Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 568, diễn viên tự mình tu dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình bộ thiểm Tây Thanh lại ti cùng thường ngày vậy vận chuyển. Thiểm Tây, cam túc các nơi cùng với hậu quân đốc phủ. Người đi đường ti cùng với kinh phủ quân hậu vệ. Hà Đông muối vận ti chờ chỗ hình sự án kiện quyền tông hối tổng đến nơi này. Từ tiểu lại mang phân cho các vị đang ngồi quan viên. Quyền tông rất nhiều, nhưng là giận nhiều không áp thân. Thiểm Tây Thanh lại ti các quan viên đã sớm luyện thành nhàn nhã công tác pháp. Một bầu trà xanh, một phần để báo, một quyển án tông, uống chút trà nhìn một chút báo. Thầm thầm quyền tông, thời gian cũng liền chậm rãi đi qua. Nói tóm lại, công tác nhìn như bộn bề, nhưng quan viên còn rất thanh nhàn. Hình bộ thiểm Tây Thanh lại ti quan viên cứ như vậy ở bộn bề trung nhàn nhã. Hình bộ thượng thư Hà Ngao đã từ nghiêm phủ trở lại rồi. Tiểu lại ở bên tai nhỏ giọng nhắc nhở lang trung địch Tuấn Đào thời điểm. Ngồi ở cửa Chu Bình An đã thông qua tiểu lại môi hình đọc lên. Bất quá, lang trung địch Tuấn Đào không có làm bất kỳ bày tỏ gì. Chu Bình An cũng không có vạch trần. Từ Hà Ngao trở lại ước chừng quá nửa giờ đi. Lang trung địch Tuấn Đào lại khiến người xin phép qua hình bộ thượng thư Hà Ngao một lần. Tiểu lại mang đến đáp lời. Địch Tuấn Đào nghe xong phất tay để cho tiểu lại lui ra. Người đâu? Cấp Chu đại nhân dâng trà. Bình An, không cần câu thúc, liền đem cái này làm thành Hàn Lâm viện. Hà thượng thư kia làm xong sẽ khiến người đến cho chúng ta biết quá khứ. Lang trung địch Tuấn Đào mỉm cười phân phó người cấp Chu Bình An dâng trà. Để cho Chu Bình An thiếu ăn không nóng nảy, nhìn qua rất nhiệt tình. Bình An đa tạ địch đại nhân. Chu Bình An đứng dậy chắp tay nói tạ, hơi ngoác ngoác khóe môi, kéo ra một tia khinh thường cười. Mới vừa kia tiểu lại thoại, Chu Bình An không nghe được, nhưng có thể thông qua thần ngữ đọc lên tới. Kia tiểu lại mang đến đáp lời là trước phải lượng lượng bản thân. Nấu ưng. Đây là tâm lý chiến. Quả nhiên có thể làm được thượng thư loại vị trí này đều không phải là dễ chơi. Có lúc chờ đợi nhất là đau khổ người. Hình bộ mấy lần thúc giục hàm để cho người cảm thấy sự tình rất khẩn cấp. Nhưng là bản thân tới hình bộ. Người ta nhưng lại lượng bản thân. Trần tình chuyện nói cũng không nói. Liền để cho mình chờ. Khẩn cấp, thấp thỏm bất an. Sẽ đang đợi từ từ men. Chờ đợi càng dài. Trong lòng phong tiến sụp đổ chỉ biết càng lớn. Sau đó, đối phương lại dĩ giật đãi lao. Tự nhiên làm ít được nhiều. Dĩ nhiên, hoặc giả Hà Thượng Thư căn bản cũng không có đem mình làm chuyện. Làm như vậy cũng chỉ là thói quen mà thôi. Nếu như là bình thường mới vào quan trường mau đầu tiểu tử. Lúc này ước chừng sẽ như bọn họ muốn như vậy. Đang đợi chung bản thân đem mình chờ sụp đổ. Bất quá. Đáng tiếc gặp Chu Bình An. Chu Bình An so với thiểm Tây Thanh lại ti quan viên càng nhàn nhã. Dễ chịu ngồi ở dựa vào cửa trước bàn. Đắc thể quan phục sấn người càng tinh khí thần hảo. Trên bàn sách bày một quyển mới vừa từ Thanh lại ti mượn xem tới Chu Nguyên Chương khuyên quan châm. Thỉnh thoảng lật xem một trang. Ở lật xem kẽ hở. Trong tay sẽ bưng lên một chén trà nóng. Tay trái bưng ly trà. Tay phải cố chấp nắp trà thỉnh thoảng khinh bát mấy cái ly duyên. Trong ly trà long tĩnh lá trà ở kích thích hạ trên dưới bay lượn. Đang bay múa gian trà xanh càng mùi thơm ngát. Ở hiện đại thời điểm, Chu Bình An rất ít uống trà. Cho dù uống trà cũng không thế nào để ý, lúc xem truyền hình đối cổ nhân uống trà luôn là cầm chén đắp bát hai cái. Rất là không hiểu, đến đại minh sau, mới biết rõ nguyên do trong đó. Cổ nhân uống trà là nhã chuyện, để ý xem kỳ hình, nhìn kỳ sắc, ngửi kỳ khí, phẩm kỳ vị, cái này dùng nắp ly kích thích ly trà danh giới. Thượng tầng nước khuấy động sẽ để cho nước trà ở trong chén trà tạo thành đối lưu. Giống như trà đạo vậy để cho lá trà bay lượn, xử nước trà càng thêm hợp miệng, trà hương cũng càng thêm nồng nặc. Nếu như ngươi thích uống trà xanh, vậy thì thiếu kích thích mấy cái liền có thể. Nếu như thích uống trà đậm, vậy thì nhiều kích thích mấy cái. Ngoài ra, Hiện đại uống trà ly trà đều có một loại bỏ lá trà kim loại lự lưới. Tránh khỏi tương lá trà uống đến trong miệng. Cổ đại cũng không có loại trang bị này. Cổ nhân dùng trà đắp kích thích ly trà. Cũng là vì tương lá trà trà mảnh vụn kích thích đến bên kia. Tránh khỏi uống trà thời điểm uống một hớp trà lá có nhục tư văn. Nga, đúng vậy. Cổ đại uống trà ly trà cũng không có cái đó kim loại loại bỏ lưới. Mới vừa ở Hàn Lâm viện theo Hoàn Phân Tử. Còn nghĩ tìm cá kiếm tiền con đường. Lời nói nếu như đưa cái này loại bỏ lưới Minh. Tham khảo, đến lớn Minh, có phải hay không có làm đầu? Ân, ở hiện đại cơ bản có thể nói nhân thủ một mang loại bỏ lưới cái ly. Thị trường đã nghiệm chứng quá. Ở hiện đại hành phải thông. Sẽ không có đạo lý ở cổ đại không thể thực hiện được đi. Cổ nhân lại so với người hiện đại càng thích uống trà. Dù sao ở cổ đại ước chừng chỉ có lá trà loại này thức uống. Mọi người cũng không được chọn. Có thể nói thị trường so với hiện đại còn đại. Cái này có thể có. Dĩ nhiên, sau này từ từ tính toán. Ở Chu Bình An phẩm trà cân nhắc qua lự lưới thời điểm. Hình bộ thiểm Tây Thanh lại ti lang trung địch Tuấn Đào ở một bên thỉnh thoảng không giấu vết đánh giá Chu Bình An. Sau đó địch Tuấn Đào cả người đều bị kinh hãi. Chu Bình An dễ chịu ngồi. Nho nhã phẩm trà. Nhập thần suy tư loại bỏ lưới cũng bị lang trung địch Tuấn Đào trở thành đọc sách nhìn nhập thần. Sau đó, địch Tuấn Đào cho ra một để cho hắn khiếp sợ kết luận. Cái này mới vào quan trường thiếu niên ở loại trường hợp này hạ vậy mà bình tĩnh như vậy. Mưa gió bất động an như núi. Ở trong quan trường ngâm nhiều năm người cũng không nhất định có thể đạt tới loại này tình cảnh. Như vậy một người thiếu niên. Dưỡng khí công phu vậy mà đạt tới như vậy tình cảnh. Ở Chu Bình An uống ba chén trà. Lật xem hai vốn đại minh luật pháp thời điểm. Thanh lại ti lang trung địch Tuấn Đào rốt cuộc đứng dậy mang theo Chu Bình An đi ra mắt hình bộ thượng thư Hà Ngao. Bất quá ở ra mắt hình bộ thượng thư trước. Địch lang trung trước mang Chu Bình An đi hình bộ chiếu mài sở. Nhận liên quan tới Chu Bình An tấu chương một chuyện quyền tông. Chiếu mài sở bên trong có quan viên ba người. Quan chức đều ở đây bát phẩm tả hữu. Sao chép tiểu lại ước chừng có hơn 10 người. Thấy địch lang trung cùng Chu Bình An tới cửa. Đều là buông xuống trên tay chuyện. Tới trước bái kiến. Hình bộ chiếu mài sở ước chừng có chút tương tự hiện đại chính phủ cùng xí nghiệp đơn vị phòng làm việc. Chủ yếu phụ trách sửa sang lại sắp xếp hồ sơ quyền tông. Tiếp nhận văn. Mài khám 6 phòng tông quyền. Chiếu soát văn cuốn. Kế lục tăng chuộc chờ. Vừa vào cửa, Chu Bình An liền đánh hơi được nồng nặc sách mực mùi vị. Địch lang trung trên mặt thủy trung treo cùng hy mỉm cười. Quen thuộc kêu chiếu mài trong sở quan viên tên. Để cho chúng nhân một trận thụ sủng nhược kinh. Nếu không phải trước ở thiểm Tây Thanh lại ti thông qua thần ngữ. Hiểu đến địch lang trung làm người. Chu Bình An cũng đều sẽ người này thân hòa lực sở che giấu. Bất quá bây giờ sao? Không phải là diễn viên tự mình tu dưỡng mà thôi. Từ chiếu mài sở đi ra. Liền trực tiếp đến Hà Ngao Hà Thượng Thư làm việc ngoài phòng. Hà Ngao làm việc căn phòng cơ hồ là hình bộ đơn sơ nhất nhất cũ rách căn phòng của. Nếu như chẳng qua là từ làm việc hoàn cảnh đến xem. Hà Ngao nhất định là cá đại công vô tư. Một lòng phác đang làm việc thượng thanh quan. Nhưng là, có thể cùng Nghiêm Tung đồng lưu hợp ô. Trở thành Nghiêm Tung bè đảng Hà Thượng Thư. Vừa có thể thanh chính đi nơi nào đâu. Hà Ngao danh tiếng rất lớn. Hắn danh tiếng nguồn gốc với hai cái đình trượng. Bị hai đại hoàng đế đánh đình trượng đánh ra lớn như thế danh tiếng. Gia Tịnh hắn ca. Chính đức hoàng đế muốn Nam Tuần du ngoạn. Hà Ngao thượng gián ngăn cản. Kết quả bị chính đức đánh cho một trận đình trượng. Gia Tĩnh năm đầu, nghị, đại lễ, Hà Ngao nghịch chỉ, bị Gia Tĩnh đế đánh đình trượng. Thiếu chút nữa bị đánh chết. Hai đốn đình trượng, đổi lấy Hà Ngao lớn như thế danh tiếng. Đáng tiếc, Hà Ngao năm xưa cũng không tệ lắm. Bất quá bây giờ trở thành Nghiêm Tung bè đảng. Đã biến chất, Bình An vì sao thở dài. Địch lang trung lỗ tai rất thính. Nghe được Chu Bình An tiếng thở dài. Còn tưởng rằng là Chu Bình An sợ. Trong lòng cười thầm, hay là trẻ tuổi a, bây giờ biết sợ. Chậm, sớm trước tấu lên đã làm gì? Không có gì. Chu Bình An khẽ mỉm cười, khinh khẽ lắc đầu. Địch Lang Trung thấy vậy lộ ra một rõ ràng mỉm cười. Không có lại hỏi cái gì. Cách Trương